Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80 giải trừ. Lăng Ba nhìn đến trường Đức chờ sư huynh đệ, giống như nhũ yến về tổ, túm sư đệ liền bay qua đi. Nhanh chóng như vậy phản ứng, rất có loại rốt cuộc từ cực khổ chung giải thoát ý vị. Nhìn đến Lăng Ba cùng tiểu sư đệ xuất hiện, trường Đức ánh mắt ở bọn họ trên người nhìn quét mấy lần, ánh mắt trở nên ôn hòa lên. Hùng hài tử lại không bớt lo, khi bọn hắn phúc họa không biết khi, làm sư huynh như cũ sẽ lo lắng. May mà hai người đều hào hảo, không có bị người khác thương tổn, hẳn là cũng không có thương tổn người khác. Sư huynh muội năm người gặp mặt, cảm xúc có chút kích động. Trường Đức đem ánh mắt đầu hướng không trung, thấy được ở phi kiếm thượng khoanh tay mà đứng Hoàn Tông chân nhân, cùng với đứng ở hắn phía sau thăm dò hướng bên này xem Không Hầu. Chú ý tới hắn ánh mắt, Không Hầu cô nương cười tủm tỉm mà chiều hắn phất tay. Trường Đức cong lên khóe miệng, xa xa chiều hai người ôm quyền. Bốn vị tán tu nhìn đến Lăng Ba đám người xuất hiện, tâm tình có chút phức tạp. Đã may mắn với vừa rồi không có cùng chiêu Hàm Tông người hoàn toàn nháo phiên, lại nghẹn khuất với bọn họ vô pháp ở này đó tông môn đệ tử trước mặt, đem bất mãn đều phát tiết ra tới. Sư huynh, đây là... Lăng Ba chú ý tới cách đó không xa thi thể, sắc mặt khẽ biến, vẫn là có người bỏ mạng tại đây. Nghĩ ở bí cảnh chung gặp được những cái đó sự, Lăng Ba ẩn ẩn có chút nghi hoặc, chết chính là ai? Là tán tu minh đạo hữu, có tán tu minh người ở. Trường Đức không có nói quá nhiều, Lăng Ba quay đầu lại nhìn mắt tán tu minh bốn người, chiều bọn họ gật gật đầu. Ở Trường Đức trước mặt hùng hổ dọa người tuổi trẻ tán tu, ở Lăng Ba trước mặt cái gì khó nghe nói đều không có nói, duỗi tay còn thi lễ. Nơi này phát sinh chuyện gì? Không Hầu từ không trung phi thân xuống dưới, bí cảnh trung linh khí nồng đậm, thi thể đặt ở bên ngoài cơ hồ nghe không đến nửa điểm xú vị, trừ bỏ lỏa một lộ ở da thịt ngoại làn da có chút không bình thường, quần áo vẫn là ướt bên ngoài, thi thể không có xuất hiện xưng đại hiện tượng, xem ra chết đi thời gian hẳn là sẽ không lâu lắm. Trừ phi bí cảnh linh khí có thể ảnh hưởng thi thể biến hóa tốc độ. Không Hầu, tiên tử, bốn vị tán tu minh người nhìn đến Không Hầu, tán tu minh trưởng lão chiều nàng chắp tay hành lễ. Người chết là ở chúng ta tán tu minh trên danh nghĩa tán tu. Không lâu trước đây Trường Đức đạo hữu ở trong hồ phát hiện hắn thi thể, hắn trên người có hai nơi kiếm thương, hung thủ không rõ. Không Hầu còn thi lễ, vây quanh thi thể nhìn một vòng, chiều người chết chắp tay thi lễ hành lễ sau, vạch trần cái ở trên mặt hắn vải bố trắng. Đây là cái tướng mạo bình thường nam nhân, trừ phi hắn thập phần am hiểu lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa đối nữ nhân rất có thủ đoạn, bằng không rất khó phát sinh tình sát loại sự tình này. Hai nơi kiếm thương sắc thật lại mau lại tàn nhẫn, nếu là tu vi cao kiếm tu, trong nháy mắt là có thể ở hắn trên người chọc ra hai cái động ra tới. Bí cảnh chung, nhất am hiểu dùng kiếm chính là Chiêu Hàm Tông đệ tử cùng Lưu Quang Tông đệ tử. Hơn nữa phát hiện thi thể chính là Trường Đức đám người. Không Hổ ẩn ẩn hiểu được, này đó tán tu minh người, chỉ sợ là tại hoài nghi Chiêu Hàm Tông người, chỉ là ngại với ít người suy thoái, không dám nói ra. Nhưng là việc này nếu không nói rõ ràng, chỉ biết tích góp càng ngày càng nhiều mâu thuẫn, tới rồi về sau liền nan giải. Không Hầu đứng lên, ánh mắt ở bốn phía dạo qua một vòng, Ta hoài nghi hung thủ khả năng còn không có đi được quá xa. Tán tu minh trưởng lão đem việc này nói cho Không Hầu, cũng là tưởng đem sự tình nháo lớn một chút. Liền tính này đó tông môn đệ tử không muốn giúp đỡ bọn họ nói chuyện, Chiêu Hàm tông cũng không hảo lại làm cho mặt khác tông môn mặt, làm ra giết người diệt khẩu sự tình. Hiện tại nghe được Không Hầu nói ra những lời này, hắn có chút nghi hoặc. Không Hầu đây là tưởng bao che Chiêu Hàm tông, vẫn là thật sự tưởng đem hung thủ tìm ra? Người chết tử vong thời gian hẳn là ở một canh giờ trong vòng. Hung thủ giết người về sau, nếu là sợ bị người phát hiện, liền sẽ không dùng phi hành pháp khí rời đi, mà là lựa chọn đi bộ. Không biết khi nào từ không trung xuống dưới Lâm Hục nhìn thi thể hai mắt, ngữ khí bình tĩnh nói: hung thủ xác thật coi như là dùng kiếm cao thủ, nhưng là chúng ta kiếm tu nếu muốn giết người, nhất kiếm đủ để bị mất mạng, không cần bổ khuyết thêm nhất kiếm mà ni. Lâm Hục đứng lên, quay đầu nhìn về phía tán tu minh người: hung thủ cùng người chết sinh thời, có lẽ có cụ oán này. Tán tu minh trưởng lão cũng không biết này đó ở tán tu minh trên danh nghĩa tu sĩ chi gian, đến tột cùng từng có này đó mâu thuẫn, cho nên nhíu mày không nói. Trưởng lão bị cứu trung niên tán tu Lỗ Nghĩa nhìn đến tán tu minh người, nguyên bản còn có chút cao hứng, nhưng là nhìn thấy có tán tu bỏ mạng, tâm tình hạ xuống chút. Trên đường nếu không phải gặp được này vài vị tông môn đạo hữu, hắn chỉ sợ cũng sẽ biến thành như vậy một khối thi thể. Lỗ Nghĩa, tán tu minh trưởng lão nhìn đến Lỗ Nghĩa xuất hiện ở tông môn đệ tử phía sau, đáy mắt lộ ra một chút kinh ngạc: ngươi vì sao cùng Không Hầu tiên tử ở bên nhau? Ta cùng Vương Giáp đạo hữu truyền tống tiến bí cảnh sau, may mà có Chiêu Hàm tông đạo hữu một đường tương trợ, sau lại có Không Hầu tiên tử hỗ trợ, mới có thể lên đường bình an. Phía trước bị mị ma vây tập, ta cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền làm Vương Giáp đạo hữu đi trước. Nếu là gặp được các ngươi, hắn còn có thể cho các ngươi truyền cái lời nói. Cũng không biết hiện tại hắn một mình một người đến tột cùng thế nào, sớm biết rằng sẽ gặp được này vài vị tông môn đệ tử, hắn liền không nên làm Vương Giáp đạo hữu một mình rời đi. Nghe được Lỗ Nghĩa nói Chiêu Hàm tông đệ tử cứu hắn, tán tu minh trưởng lão càng thêm khẳng định hung thủ không phải Chiêu Hàm tông người. Trong lúc nguy cấp, Chiêu Hàm tông đệ tử có thể cứu tán tu minh người, lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ giết hại tán tu minh những người khác? Lại nghe Lỗ Nghĩa nhắc tới Vương Giáp, tán tu minh trưởng lão duỗi tay chỉ trên mặt đất thi thể, thở dài: trên mặt đất nằm người này đúng là Lỗ Nghĩa trong miệng Vương Giáp. Lỗ Nghĩa nào còn không rõ, hắn tâm thần chấn động, lẩm bẩm nói: như thế nào như thế? Hắn làm Vương Giáp đi trước là tưởng giữ được hắn một cái mệnh, nào biết này thế nhưng thành hắn bùa đòi mạng. Này không trách ngươi, đừng nghĩ nhiều. Chiêu Hàm tông tiểu đệ tử duỗi tay vỗ vỗ vai hắn, thở dài nói: ngươi cũng không dự đoán được sẽ phát sinh loại sự tình này. Lỗ Nghĩa miễn cưỡng cười cười, không có nói nữa. Vừa rồi sặc thanh trường đức tán tu sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn đến chịu qua Chiêu Hàm tông ân huệ Lỗ Nghĩa, cùng với Chiêu Hàm tông đệ tử khuyên giải ân ủi Lỗ Nghĩa bộ dáng, tuổi trẻ tán tu liền tính cách xúc động, cũng chậm rãi cảm thấy Vương Giáp ngộ hại một chuyện cùng Chiêu Hàm tông không quan hệ. Vừa rồi cách hồ bờ bên kia, ta nghe thấy được huyết hương vị. Trường Đức là cái tâm tư kín đáo người, thực mau suy đoán đến một loại khác khả năng, Nhưng là bí cảnh trung linh khí như thế nồng đậm, mùi máu tươi sao có thể truyền đến như thế ra? Có lẽ là hung thủ đã phát hiện tán tu minh người hướng bên này tới gần, liền cố ý dùng thủ đoạn làm hắn phát hiện thi thể. Nhưng là hung thủ làm như vậy là vì cái gì? Muốn hãm hại Chiêu Hàm Tông, vẫn là châm ngòi Chiêu Hàm Tông cùng tán tu minh quan hệ? Tán tu minh chỉ là các tán tu trên danh nghĩa địa phương, làm cho bọn họ có thể bù đắp nhau, tài nguyên trao đổi, cũng không như tông môn đệ tử đồng lòng. Liền tính châm ngòi bọn họ quan hệ, lấy Chiêu Hàm Tông địa vị, cũng căn bản không sợ tán tu minh này cổ thế lực. Huống chi lấy tán tu minh năng lực, cũng không dám vì một cái tán tu, ở không có chứng cứ dưới tình huống, tìm Chiêu Hàm Tông phiền toái. Hung thủ làm như vậy, lại đổ cái gì đâu? Cái này hung thủ thật là tâm nhận tâm hắc. Hắn là tưởng châm ngòi chúng ta tông môn cùng tán tu quan hệ đi. Không hầu bừng tỉnh đại ngộ, vụ oan giá họa loại này thủ đoạn, còn không phải là tiểu nhân thường dùng chiêu số. Thoại bản thường xuyên có như vậy tiểu nhân, dùng các loại thủ đoạn hãm hại người khác. Nếu là bị hãm hại người không có phát hiện, liền sẽ nháo ra càng nhiều sự tình tới. Trường Đức nhanh chóng nghiêng đầu xem Không Hầu, tức khắc suy nghĩ cẩn thận hung thủ đồ chính là cái gì. Hắn đồ không phải Chiêu Hàm Tông, mà là tông môn cùng tán tu chi gian mâu thuẫn. Lâm Hộp Hoàn Tông từ phi kiếm trên dưới tới, đi đến Không Hầu bên người, cùng nàng sóng vai mà đứng, cũng trùng hợp dùng thân thể che khuất Trường Đức tầm mắt. Là Lâm Hộp chắp tay, đem phi kiếm hướng bầu trời ném đi, lắc mình bay đi ra ngoài. Lâm tiền bối đi chỗ nào? Không Hầu thấy Lâm Hộp chớp mắt thời gian liền biến mất ở trước mặt mọi người, trong lòng có chút hâm mộ, không biết nàng muốn tu luyện bao lâu mới có thể có Lâm tiền bối như vậy tốc độ đi tìm người. Hoàn Tông đoán được Không Hầu ý tưởng, bật cười nói, Lâm Hộp tốc độ so với ta mau, đây là huyết mạch mang đến thiên phú, vô pháp dựa tu luyện tới đền bù. Lâm Hộp bị truyền tống đến địa phương khác, ngắn ngủn 2 ngày là có thể tìm được bọn họ, dựa vào cũng không phải vận khí. Thân là một cái bị bí cảnh huyết mạch kỳ thị tu sĩ, Lâm Hộp ở chỗ này cũng không có vận khí đáng nói. Hoàn Tông chân nhân, bí cảnh chung phức tạp hay thay đổi, làm vị đạo hữu này đi tìm người, có thể hay không có chút phiền phức? Tán tu minh trưởng lão biết Lâm Hộp tìm hung thủ đi, nhưng là nơi này nơi chốn đều là pháp trận, phương vị cũng thường xuyên tự động phát sinh biến hóa. Nếu muốn tìm đến một cái có tâm giấu đi người, dữ dội không dễ. Không sao, Hoàn Tông ngữ khí bình đạm, thử xem cũng hảo. Tán tu minh trưởng lão xấu hổ nhắm lại miệng, không biết vì sao, hắn mặc danh cảm thấy cùng vị này Hoàn Tông chân nhân lại lưu đi xuống, không khí khả năng sẽ càng thêm xấu hổ. Hắn xoay người tìm ra một cái thu nạp túi, đem vương giáp thi thể cất vào thu nạp trong túi. Không Hầu thấy tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, từ thu nạp giới lấy ra một phủng trái cây, đại gia cũng đều mệt mỏi, có muốn ăn hay không điểm trái cây? Các tán tu trầm mặc, nhìn Không Hầu trong tay hồng diễm diễm trái cây không có động. Đa tạ, một con khớp xương rõ ràng bàn tay đến Không Hầu lòng bàn tay, lấy đi rồi một quả trái cây. Trường Đức đạo hữu không cần khách khí, Không Hầu phân một nửa cấp Trường Đức, dư lại một nửa phân cho tán tu minh trưởng lão. Có cái gì hiểu lầm nói rõ ràng liền hảo, không cần hỏng rồi hòa khí. Tuổi trẻ tán tu đỏ mặt lên, chiều Trường Đức chắp tay nói, mới vừa rồi nhiều có đắc tội, Còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi, không cần như thế. Trường Đức trong tay nắm một phủng linh quả, trên mặt lại không có nhiều ít cảm xúc. Sự tình quá mức trùng hợp, ngươi có điều hoài nghi cũng thực bình thường. Chỉ là ra cửa bên ngoài thời điểm, vẫn là muốn thu liễm chút tính tình. Nếu gặp được lòng dạ hẹp hòi người, khủng sẽ rước lấy đại phiền toái. Là đa tạ Trường Đức đạo hữu nhắc nhở. Tuổi trẻ tán tu trên mặt hồng đến nóng lên, lại thấy Trường Đức xác thật không có ghi hận ý tứ, mới thành thành thật thật xúc đến trong một góc. Trong lòng đối tông môn đệ tử cái nhìn cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nửa canh giờ phía trước, tông môn đệ tử vẫn là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, hiện tại liền biến thành phẩm hạnh cao khiết, hành sự đại khí rộng thoáng có phong độ. Nhân tâm biến hóa có khi là trong nháy mắt. Chiêu Hàm tông đệ tử cùng các tán tu quan hệ trở nên ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Bên cạnh Hoàn tông nhìn chằm chằm không hầu trống rỗng lòng bàn tay, trầm mặc không nói. Không hầu không có chú ý tới hắn ánh mắt, từ thu nạp túi lấy ra mấy viên kim sắc linh quả nhét bao hắn trong tay, dùng truyền âm thuật nói: cái này kim quả đối ôn dưỡng linh đài có chỗ lợi, chỉ là số lượng thiếu, không hảo phân cho người khác. Nhìn thiếu nữ túm hắn tay áo, đem mấy viên nho nhỏ linh quả đưa cho hắn, Hoàn tông trong mắt trung nhiễm một mạt lượng sắc. Thứ tốt trộm cho hắn, không muốn cấp những người khác sao? Hảo, Hoàn tông đem một viên linh quả để vào trong miệng, quả thực ngọt lành ngon miệng, từ đầu lưỡi ngọt tới rồi đáy lòng. Đúng lúc vào lúc này, có hai người từ bầu trời té xuống, tạp nát trên mặt đất một cục đá. Tác giả có lời muốn nói. Không hầu tiểu bằng hữu, xếp hàng ngồi, ăn quả quả, phân xong về sau quay đầu giữ chặt Hoàn tông tiểu bằng hữu. Trộm nói, tốt nhất trái cây, ta trộm để lại cho ngươi lạp. Hết chương.